người yêu đã bỏ ta đi. Buồn ơi, ta xin chào mi. Khi tình yêu chớp cánh bay đi, buồn ơi, ta đang lẻ loi. Buồn ơi, ta đang đơn côi. Buồn ơi, hãy đến bên ta để quên chuyện tình xót xa. Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình, thì trên con đường đời ta cô mi. Xin chào mi, khi người yêu đã bỏ ta đi. Buồn ơi, ta xin chào mi, khi tình yêu chắp cánh bay đi. Buồn ơi, ta đang lẻ loi. Buồn ơi, ta đang đơn côi. Buồn ơi, hãy đến để quên chuyện tình xót xa. Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình, thì trên con đường đời ta có mi. Sao người yêu vẫn mãi say mê? Buồn ơi, yêu đương là thế, sao tình ta cứ mãi u mê? Người yêu cho ta niềm đau, buồn ơi, cho ta quên mau. Buồn ơi, hãy đến bên ta để quên chuyện tình xót xa. Buồn ơi, hãy đến bên ta để quên chuyện tình xót xa.